Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Nam Nhân Tùy Ý Xuất Khẩu Lời Nói. Lại để cho Hà Nhu dai chợt trắng rồi mặt. Tân Hạo trông thấy nàng thanh thuần trên mặt. Tất cả đều là thần sắc khó xử. Hòa Giải, ngươi đừng chú ý a cần nói lời. Hắn cái mũi so sánh mẫn cảm. Nhậm Hà hương mùi vị của nước cũng không thể nghe thấy. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Thân là hương liệu đầu rồng, vòi nước, người của gia tộc, Cố Vô Cần cái mũi đúng là linh mẫn, nhưng cực kỳ linh mẫn biến thành mẫn cảm. Hắn rõ ràng nghe thấy không được mùi thơm ni hương liệu thế gia người thừa kế không thể nghe. Thấy hương, cũng có nghĩa là đã thành phế nhân. Hà Nhu dai nhìn Cố Vô Cần liếc, hắn khắp tán địa hút thuốc, cái kia nhàn nhạt mùi thuốc lá vị chậm rãi phiêu tán ra. Mơ hồ hắn rõ ràng hình dáng, nàng cúi đầu không lên tiếng, hoạt động trở về tại chỗ, không thể nghe thấy mùi nước hoa, ngược lại có thể nghe thấy mùi thuốc lá. Chu Tử Thịnh hứng thú mà nhìn, cô bé này so với trước những cái kia hiểu chuyện. Bộ dáng thanh thuần, con mắt vừa đen vừa sáng, làn da trắng nõn non mịn, thanh âm thanh thúy dễ nghe, hoàn toàn phù hợp Cố Vô Cần khẩu vị tiêu chuẩn. Có lẽ nàng hội đánh vợ Cố Vô Cần dĩ vãng lệ cũ. Cố nhị thiếu gia thật sự là không hiểu được cho nữ hài tử lưu tình mặt. Hà tiểu thư một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng rồi. Ăn mặc màu trắng âu phục nam nhân mở miệng, là Dương gia con trai độc nhất. Hắn cho Cố Vô Cần rót một chén rượu, nói, đúng rồi, gần nhất ta nghĩ mở công ty. Cố nhị thiếu gia có hứng thú hay không tham gia? Sâm, một cước, Cố gia phế vật nhị thiếu gia, nhiều tiền người ngốc, tiêu xài vô độ là trong vòng nổi danh. Lúc trước hắn trả lại cho Phương gia phá gia chi tử Phương Tranh đầu tư một khoản tiền. Nói cái gì khai phát trò chơi, đêm nay hắn đến chính là lôi kéo đối phương đầu tư. Cố Vô Cần hai chân vểnh lên tại cùng một chỗ đặt tại trên bàn trà. Một tay cầm điếu thuốc, một tay bưng chén rượu. Dưới ánh đèn lờ mờ, con người đen nhánh ở bên trong đen tối không rõ. Hắn cười đến không đếm xỉa tới. A hát, Dương Tường trông thấy có hy vọng. Mắt sáng ngời, đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Nhiệt tình địa cười theo mặt nói ra. Ta ý định mở một nhà địa sản công ty. Cố nhị thiếu gia ngươi phụ trách đầu tư. Trong công ty sự tình sẽ không phiền toái đến cố nhị thiếu gia. Ta sẽ toàn diện quản lý. Tây khu bên kia có một mảnh đất, chính phủ chuẩn bị lấy ra đấu giá, công ty chỉ cần thành lập, mục tiêu đệ nhất chính là miếng đất, cho nên tài chính cần lập tức đúng chỗ, không nhiều lắm, liền 100 triệu, phốc thử, Tân Hạo thiếu chút nữa gần trong miệng rượu phun ra đến. Ai, không phải, tiền đều là A cần phụ trách đưa vào, vậy hắn cầm công ty nhiều ít công ty cổ phần A. Dương Tường mặt mũi tràn đầy sáng lạn, dựng lên ba ngón tay đầu. 30%, cố nhị thiếu gia, thế nào, ta có tin tưởng, tương lai công ty có thể tại địa sản giới đỗ trạng nguyên, a hát. Không cần, ta đối ngao đầu không có gì hứng thú, vẫn là ưa thích làm đuôi chó. Cố Vô Cần cắt ngang hắn mà nói, đem tàn thuốc án tại thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc. Dương Tường sững sờ tại chỗ đó. Tân Hạo cầm lấy chén rượu quơ quơ, tinh hồng sắc chất lỏng tại trong ly thủy tinh tản ra hương ngọt mùi. Không ngờ như thế tiền là A Cần ra, lão bản do ngươi tới làm, ngươi làm ai là kẻ đần đâu. Dương Tường bị trọt trúng tâm tư, lập tức thay đổi sắc mặt, đang muốn trách mắng khẩu lại bị một bên người ngăn lại. Đối phương hung hăng địa chừng hắn, cái này ngu xuẩn, có biết hay không tại trận đều là người nào. Cố gia, Tần gia, Chu gia tùy tiện một cái cũng có thể đơn giản lại để cho Dương gia phá sản. Đắc tội bọn hắn, trở mình so với lên trời còn khó hơn. Hắn hối hận mang cái này ngu xuẩn đã đến, vốn là bán một cái nhân tình cho Dương gia. Thật không ngờ hắn như vậy ngu xuẩn, thiếu chút nữa mà đắc tội Cố gia. Không, chứng kiến Cố Vô Cần đen kịt ánh mắt thâm thúy. Là đã đắc tội, người nọ cuống quýt cười làm lành. Cố nhị thiếu gia, ta đây bằng hữu uống nhiều quá, nói chuyện bất kinh đại não, không cần phải xen vào hắn. Cố Vô Cần nhiều hứng thú địa nhíu mày, trơn bóng môi mỏng nhẹ câu, con mắt híp lại, nếu như uống nhiều quá, khiến cho người tiễn đưa hắn đi ra ngoài tỉnh tỉnh tửu ba. Cố Nhị thiếu gia, Chu Tử Thịnh cười hắc hắc, đè xuống trên vách tường cái nút, một giây sau, mấy cái mặc màu đen quần áo cao cường tráng tay chân đi đến. Đem Dương Tường khiêng đi, chứng kiến trường hợp như vậy, Hà Nhu Giai len lén liếc Cố Vô Cần liếc, trở nên yên tĩnh, không tranh giành không làm khó, nhã nhặn địa ngồi tại một bên, bưng lấy có chút ngọt rượu cốc tai cái miệng nhỏ uống vào. Thanh thuần trắng nõn mặt tại đèn mê rượu lục trong rạp, làm cho người ta mắt rớt. A Cần, đợi tí nữa Kỳ Dương sườn núi có thi đấu sự tình. Người đi không đi, Tân Hạo vỉnh lên chân, một đôi đào hoa mắt sáng trong, Cố Vô Cần đứng người lên, gõ gõ vạt áo thượng khói bụi, không có ý nghĩa, ai, người lúc này đi. Tân Hạo lập tức ngồi dậy, Hà Nhu Giai tranh thủ thời gian đặt chén rượu xuống, bước nhanh cùng tại Cố Vô Cần sau lưng đi ra ngoài. Nam nhân chân vươn người cao, so nam mô hình, khuôn đúc, dáng người còn muốn xuất chúng, khuôn mặt dị thường anh tuấn hoàn mỹ. Đáng tiếc, Hà Nhu Giai con mắt buông xuống, nhìn xem Cố Vô Cần chân, nghe nói là chịu qua tổn thương, mới tạo thành, hắn đi được rất nhanh, trưởng chân rơi xuống đất một cao một thấp, cho dù ngoặt được không khó xem, cũng rõ ràng cho thấy hoa chân, nói không ngại là không thể nào. Người bình thường ai nguyện ý tìm hoa chân tên què, đây là 10 vạn, ngày mai bắt đầu ngươi không cần xuất hiện tại trước mặt của ta. Cố Vô Cần đột nhiên quay người lại, nhìn xem Hà Nhu Giai, vì cái gì, sáng ngời nước nhuận mắt to vải bố lót trong đầy khiếp sợ. Hà Nhu Giai khó có thể tin, ngươi cái này trương mặt ta xem 2 ngày liền ngán, hắn xuất ra một điếu thuốc ngậm trong mồm tại trong miệng. Trướng mắt, Cố Nhị thiếu gia, Hà Nhu Giai cắn cắn môi, khó chịu nổi mà nhìn hắn, tuy rằng chú ý hắn là hoa chân, nhưng là trước mặt cái này trương mặt đủ để cho nhân thần hồn điên đảo. Nàng không muốn buông tha cho, ta không cần tiền, ta yêu ngươi, thầm nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi, một bên Tần Hạo cùng Chu Tử Thịnh không chút nào kiêng kỵ. Hào hứng hiên ngang mà nhìn trước mặt chia tay tuồng. Bác sĩ nói của ta chân có thể trị liệu, nhưng là cần phải có người hiến cho chân thượng một ít đoạn xương cốt. Người đã yêu ta, liền quyên cho ta đi, cho dù ngươi về sau hoa, ta cam đoan người áo cơm không lo. Nam nhân thanh âm thấp nhã lại dẫn trêu tức, ta Cố Vô Cần khí chẳng áp rất đại. Hà Nhu Giai có chút không thở nổi, nàng mặt đỏ lên, Chu Tử Thịnh lắc đầu, sách. Hắn còn tưởng rằng cái này Hà Nhu Giai sẽ là người thông minh. Cố Vô Cần tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, không muốn lại lãng phí thời gian, quay người rời đi, buông tay, hắn chán ghét nhìn thoáng qua mình bị đối phương kéo qua tay. Lập tức bỏ qua, khăn tay, Tần Hạo hấp tấp địa đưa qua một chương khăn tay cho hắn. Hắn đối với bị đụng vào qua địa phương dùng sức lau lại sát. Trực đáo cái loại này buồn nôn cảm giác biến mất, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt mới rời về phía hoảng sợ lại xấu hổ Hà Nhu Giai. Người đã không cần tiền, ta liền tiết kiệm, lan, Tần Hạo lắc đầu, có chút cảm thấy Hà Nhu Giai đáng thương, dù sao bàn tay nhỏ bé đều không có bị Cố Vô Cần chạm qua. Tiền cũng phải không đến, cả người cả của đều không còn a. Tân sinh đại hội là tại trường học đại hội trong nội đường triệu khai. Hội đường rất đại, dung nạp một cái niên cấp tân sinh chắc có thừa. Kỷ Hoài Hương ngồi tại lớp hàng cuối cùng, tả hữu đều không có người. Nàng yên tĩnh địa nghe lãnh đạo nói chuyện, trong lòng nghĩ chính là mặt khác sự tình. Sáng sớm hôm nay nàng nhận được Quý Di điện thoại, một cặp lão phu vợ muốn tìm nàng hỗ trợ điều. Ký, ức hương, đối phương ra giá rất cao, nàng đã đáp ứng Quý Di tiếp được cái này đơn đặt hàng. Cuối tuần sẽ đi cùng cố khách gặp một mặt, a, đại tân sinh biểu là tưởng mộng vãn, thật lợi hại, phía trước có người thấp giọng hô, thật xinh đẹp, ta nghe nói Tưởng Mộng Vãn là Tưởng Thị Thiên Kim môn sơ, trách không được nàng tuyển hương liệu. Hệ, nguyên lai là muốn kế thừa gia nghiệp, muốn biết rõ Tưởng Thị là trong nước nổi danh hương thủy thế gia. Tại trên quốc tế cũng chiếm hữu một chỗ cắm rùi, ép đại hương liệu hệ không ít nhân tài sau khi tốt nghiệp. Đều là hướng Tưởng Thị chuyển vận. Nói cách khác Tưởng Mộng Vãn là hương liệu hệ không ít người tương lai thủ trưởng. Là cần định bợ thảo hảo đối tượng. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu, nhìn xem Tưởng Mộng Vãn dọc theo giai cấp đi lên đài. Nàng trên thân mặc một bộ màu trắng dẫn đầu kết áo sơ mi. Hạ thân một cái màu xám nhạt nửa người váy. Văn nhã, thanh tú, trắng nõn trơn bóng trên mặt ngậm lấy cười yếu ớt, khí chất vô cùng tốt. Nàng còn không có lên tiếng, dưới đài tiếng vỗ tay liền vang như hồng lôi. Nữ thần, ta nghe nói cả nước khoa học tự nhiên cao thi Trạng Nguyên đã đến trường học của chúng ta. Có phải hay không Tưởng Mộng Vãn nàng a? Có người thấp giọng thảo luận, hẳn là, trường học nhất định sẽ lại để cho cao thi Trạng Nguyên với tư cách đại tân sinh biểu. A, thật là lợi hại, Tưởng Mộng Vãn làm sao sẽ như vậy hoàn mỹ, lớn lên đẹp mắt. Gia thế đỉnh tốt, thành tích còn ưu tú như vậy. Tức giận a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kỷ Hoài Hương nghe những người khác thấp giọng nghị luận. Cúi đầu, suy nghĩ phiêu hốt, nàng xem xét thoáng một phát Quý Di vừa phát tới đây cố khách phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Địa chỉ là thành phố nổi danh khu nhà giàu. Cũng khó trách đối phương xảy ra giá cao. Chờ Kỷ Hoài Hương hồi thần lúc, Tưởng Mộng Vãn đã lên tiếng xong rồi. Toàn trường lại là một hồi tiếng vỗ tay như sấm. Hôm nay lộ liễu mặt, cả năm cấp đều nhớ kỹ nàng cái kia tinh xảo thanh lệ khuôn mặt. Cùng với khác trường học không giống với, S đại huấn luyện quân sự là tại mùa đông tiến hành. Cho nên tổ chức tân sinh đại hội sau, liền chính thức nhập học. Hôm nay, cuối cùng một tiết học sau khi kết thúc, Kỷ Hoài Hương trở lại ký túc xá, phát hiện ba người khác đều tại. Người đã trở về, Lâm Hiểu Tuyền tiến lên chính là một cái đại ôm, Kỷ Hoài Hương lập tức nghiêng người tránh được, a, thiếu chút nữa liền ôm vào, Lâm Hiểu Tuyền vẻ mặt đáng tiếc, Hoài Hương ngươi lẫn mất thực vui vẻ, ta không thói quen cùng những người khác thân thể có đụng vào. Quý Đông Tình nhìn xem Kỷ Hoài Hương đi trở về vị trí của mình bên kia, cười trêu ghẹo, nghe một chút. Hoài Hương mới không có thèm ngươi ôm nàng đâu. Không ôm sẽ không ôm đi. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta thương lượng cái này thứ bảy đi ra bên ngoài liên hoan. Lặn ngọt cũng đã đáp ứng. Hoài Hương còn ngươi, thứ bảy ta có việc bề bộn. Chỉ sợ không thể tham gia. Các ngươi ngoạn đắc thoải mái. Hôm nay nàng cùng hộ khách nói chuyện điện thoại. Đã hẹn thứ bảy đi qua. Cũng không biết muốn dài hơn thời gian mới nói xong. Lâm Hiểu Tuyền dáng tươi cười sụ xuống. Đừng như vậy mất hứng a. Ngươi có chuyện gì muốn bề bộn a? Nhà nàng lại không tại thành phố. Đúng vậy, ta mời khách, chúc mừng chúng ta hữu duyên tại cùng một cái ký túc xá. Quý Đông Tình cũng mở miệng khuyên nhủ. Chẳng lẽ ngươi hoàn sinh của ta khí? Thứ bảy ta hẹn hộ khách đàm sự tình. Lần này ta sẽ không tham dự. Lần sau ta mời các ngươi ăn cơm đi. Kỷ Hoài Hương thả chậm lời nói nhanh chóng, thanh âm vẫn như cũ mềm, lại nhiều hơn vài phần thanh thúy. Hộ khách, Hoài Hương ngươi tìm công tác, là kiêm chức, Lâm Hiểu Tuyền kinh ngạc, nàng cao thấp đánh giá một lần Kỷ Hoài Hương, bởi vì lớn lên đẹp mắt, đã làm cho người ta bỏ qua nàng đơn giản trang phục. Hiện tại cẩn thận quan sát, nàng mới phát hiện đối phương quần áo đúng là bình thường nhất mặt hàng. Ngươi có thể cho rằng như vậy, nghĩ đến cái gì, Lâm Hiểu Tuyền ngượng ngùng cười cười, nhiệt tình giảm đi vài phần, nếu như vậy, ngươi kiếm tiền quan trọng hơn, chúng ta không chậm trễ ngươi rồi, tốt, Kỷ Hoài Hương không có nói cái gì nữa, nàng cầm hương liệu tinh dầu bách khoa toàn thư để tại trên giường, sau đó theo thang cuốn bò lên giường, mới đưa áo khoác cởi, nửa dựa vào đầu giường. Yên tĩnh địa đọc sách, bên trong ăn mồi áo cổ áo có chút thấp, hạng nơi cổ da thịt hiển lộ mà ra, trắng sữa, bóng loáng non mịn, được convert bằng TTV Translate, Hết chương.